Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Đào Đạo Cảnh Giới Thứ Ba. Thấy thế, Thiên Cung Học Viện người ai cũng hướng Thiên Đạo Liên Minh ném đi không vui ánh mắt. Các ngươi cùng Thạch Hạo có thù, đây là sự thật, nhưng là, hiện tại là Thiên Cung Học Viện cùng Lăng Thiên Học Viện chi tranh. Kia mọi người cùng là Thiên Cung Học Viện đệ tử, khẳng định đến hướng về Thạch Hạo a. Các ngươi làm sao đem khuỷu tay hướng ra phía ngoài lừa gạt? Thiên Đạo Liên Minh người đều là ngượng ngùng, bọn hắn tổn thất một tên bổ thần miếu, thực lực nhận lấy tương đương ảnh hưởng, cũng làm cho bọn hắn thu liễm một chút, không có dĩ vãng lớn lối như vậy. Giữa sân, Thạch Hạo đứng chắp tay, thần sắc không thay đổi. Nói đến thể chất, hắn chẳng những khôi phục Cửu Dương Thánh Thể, thậm chí còn tiến thêm một bước, không biết nên tính là Thập Dương Thánh Thể hay là cái gì. Nhưng Cửu Dương Thánh Thể liền muốn so Xích Dương Thể tới cường đại. Huống chi hiện tại, đương nhiên, thể chất mạnh yếu là một chuyện, còn phải nhìn tinh khiết trình độ. Đáng tiếc là Thạch Hạo độ tinh khiết vô hạn cao, cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng dương động một chút thể chất, liền đem đánh tới nhiệt độ cao toàn bộ ép xuống. Nhưng là hắn cũng không có phản kích, thể chất này hiện tại là bí mật của hắn, chỉ có gặp được Thạch Trọng thời điểm, hắn mới có thể chân chính để lộ, làm cho đối phương biết chính mình mặc dù bị đoạt đi một lần thể chất, nhưng lại dựa vào cố gắng một lần nữa thắng trở về. Hơn nữa còn càng thêm cường đại, Thạch Trạch lại thế nào khả năng biết, gặp Thạch Hạo cũng không có thất thố. Hắn cười ngạo nghễ, thể chất cường đại xác thực nhiều bước, nhưng còn không có mạnh đến có thể không đánh mà thắng chi binh tình trạng, chí ít Xích Dương Thể không cách nào làm đến. Thế nhưng là, đừng nhìn Thạch Hạo nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế đối phương khẳng định vận dụng đại lượng linh hồn lực mới có thể đem thể chất của mình chi uy ngăn lại. Đây đương nhiên là một loại tiêu hao to lớn. Tương phản, thể chất năng lực có thể nói là một loại thần thông. Mặc dù cũng sẽ có tiêu hao, có thể tiêu hao cũng không phải là linh hồn lực, mà lại cũng muốn không lớn lắm. Cho nên hắn chỉ là hao tổn cũng có thể hao tổn đến Thạch Hạo linh hồn lực khô kiệt. Từ điểm đó tới nói, dựa vào thể chất lại xác thực có thể không đánh mà thắng chi binh. Vấn đề là, ai sẽ ngốc như vậy, toàn lấy linh hồn lực đến đối kháng thể chất chi uy, mà không biết công kích, chạy trốn. Thạch Hạo, ngươi ngay cả ta đều là xa xa không kịp, lại dám hy vọng xa vời đánh bại thiếu hoàng. Thạch Trạch suy nhiên nói ra, nể tình cùng là thạch tộc phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, sớm một chút quy thuận tại thiếu hoàng dưới trướng, đây đối với ngươi có lợi ích to lớn. Thiếu hoàng nhất định có thể khai sáng lịch sử, tương lai của hắn tuyệt không ở thế giới này, mà là tiên giới. Thạch Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều trở nên cuồng nhiệt. Thạch Hạo bật cười, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi vì sao bản thân cảm giác như vậy tốt đẹp? A, tại ta Xích Dương Thể áp chế dưới, ngươi còn có cơ hội xuất thủ sao? Thạch Trạch thả người nhảy lên, chính là một quyền nặng nề mà đánh tới. Thạch Hạo tùy ý gảy ngón tay một cái, một đạo kình phong đánh ra, hướng về Thạch Trạch nghênh đón. Bành, kình phong đánh tới, lại là khủng bố không hiểu, trực tiếp đem Thạch Trạch cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, Thạch Trạch dù sao cũng là Thạch Trạch, lăng không một cái xoay người, ổn định thân hình, hắn kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, khó nén kinh sợ, tại trên lực lượng đối kháng, hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo. Cái gì? Trên khán đài, đám người cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thạch Trạch, thế mà tại trên lực lượng đối bính không bằng Thạch Hạo. Muốn nói có chút chênh lệch nói, bọn hắn là có thể tiếp nhận. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, chênh lệch lớn như vậy a. Thạch Trạch đã là quan tự tại người thứ nhất, nhưng hắn thế mà bị Thạch Hạo một đạo chỉ phong liền đánh lùi trở về. Trời à, Thạch Trạch ổn định một chút cảm xúc, sau đó hai tay chấn động, oanh, trên hai tay của hắn lập tức bốc cháy lên hỏa diễm. Tương phản, trên người hắn thả ra nhiệt độ cao lại là cấp tốc biến mất. Có thể trên thực tế, uy hiếp của hắn ngược lại trở nên lớn hơn. Hắn đem tất cả hỏa diễm chi huy đều là tập trung đến trên hai tay. Căn bản không cần oanh chúng đối thủ. Cách xa nhau hơn một trượng liền có thể cho đối thủ đả kích nặng nề. Oanh, hắn nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo vẫn là gảy ngón tay một cái. Bành, chỉ gặp Thạch Trạch lại bị đánh bay. Móa, mọi người đều là tê cả da đầu. Thạch Trạch lần này đã có chuẩn bị, hơn nữa còn vận dụng càng mạnh kỹ pháp, lại như cũ bị Thạch Hạo trong nháy mắt đánh bay. Thực lực này chênh lệch đến lớn bao nhiêu? Thạch Trạch cũng là không thể tin được. Vừa rồi chính mình ngưng tụ thể chất chi uy nắm đấm thế mà cũng không thể ngăn lại Thạch Hạo trì. Phong, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Hắn cuối cùng là ý thức được. Cái này nghe nói huyết mạch lực áp tiên tổ tuổi trẻ tộc nhân thực sự bất phàm. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó từ trong không gian linh khí lấy ra một thanh trường đao. Một tay nắm vào, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Một cỗ lạnh thấu xương đao ý bắn ra, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Thạch Hạo kinh ngạc, tộc huynh tiện nghi này lại đã đạt tới đao đạo cảnh giới thứ ba. Trong lòng có đao, vạn vật đều có thể làm đao. Ông, gió nổi lên, hóa thành lưỡi đao, hướng về Thạch Hạo vô thanh vô tức cắt đi. Cát bụi dương động, mỗi một hạt đều là biên giới sắc bén, như đao nhọn. Không tệ, Thạch Hạo gật gật đầu. Sở học của hắn qua hỗn tạp, khó tránh khỏi tinh lực phân tán. Nhất là gần nhất, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên pháp tướng. Cho nên căn bản không có thời gian đi nghiên cứu đao đạo. Dẫn đến hắn đao đạo cảnh giới còn dừng lại tại cấp độ thứ hai. Lại nói, tiểu hắc cũng bước vào kiếm đạo cảnh giới thứ ba. Chính mình có chút rơi ở phía sau a. Thạch Hạo hoàn thần bơi một chút. Đao đạo cảnh giới thứ ba xác thực rất nghiêu. Nhưng này chỉ là trên đao đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Cũng không phải là đại biểu thực lực tuyệt đối. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không sợ. Tới đi, vạn vật làm đao. Hướng về Thạch Hạo gọt chém mà đi. Nhưng Thạch Hạo hiện tại thể phách lại có bao nhiêu a khủng bố. Đây chính là đạt đến cửu tử thiên công đệ nhị trọng. Vạn vật làm đao, chạm tại trên người hắn căn bản không có hiệu quả chút nào. Không phải thần binh, không có quán chú lực lượng cường đại, lại thế nào khả năng tổn thương được hắn đâu. Bất quá, Thạch Trạch liền không giống với lúc trước, giá ngự lấy một đao chém tới, đừng nói quan tự tại. Chính là chú Vương Đình đều có thể sinh sinh chặt đứt nếu như không khai đỡ. Một đao này, như hoàng đích thân tới, như đế ra oai, đao đạo cảnh giới thứ ba. Chính là trong đao hoàng đế, Thạch Hạo ngưng quyền, sau đó trực tiếp nghênh hướng lưỡi đao. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Thấy cảnh này, khán giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Một đao này chi uy thật là đáng sợ. Đơn giản có thể đoạn thiên bên dưới vạn vật. Ngươi thế mà dùng huyết nhục chi khô đi cứng rắn. Ngươi là quá mức tự tin, hay là đầu bị lừa đá? Nhưng vô luận như thế nào, dưới một đao này đi, Thạch Hạo ít nhất cũng phải tay gãy, thậm chí thân thể đều có thể bị chém đứt. Quan Hữu cũng là lông mày nhướng lên, kém chút xuất thủ. Nhưng hắn chính mình nói, chỉ cần không ai nhận thua hay là đã hôn mê, hắn liền sẽ không nhúng tay. Đường đường đăng thánh vị cường giả, chẳng lẽ còn có thể nói chuyện không giữ lời sao? Cho nên, hắn đành phải lại mạnh mẽ đè xuống xuất thủ xúc động. Bành, Thạch Hạo nắm đấm đã đánh tới trên lưỡi đao. Ngươi thật sự là tự mình tìm đường chết. Thạch Trạch cười lạnh, lại là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Một đao chém xuống, lãnh khốc vô tình, một khi đối địch, chính là thân huynh đệ hắn cũng sẽ không lưu thủ. Huống chi là một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tộc nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.